Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 24, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc nói, muội yên tâm, chỉ cần biểu ca thích muội, người khác tự nhiên không dám bạc đãi muội, muội không cần vài thứ kia, muội nếu là thật muốn làm, biểu ca tìm mấy gian cửa hàng cho muội, điền trang tòa nhà gì đó, tùy muội chọn lựa như thế nào. Nếu là vật chất có thể làm nàng không hề lo âu cùng hoảng loạn, cho nàng lại như thế nào. Tiêu Tốn, bất quá là vì khiến mỹ nhân cười thôi. Ninh Khanh cúi đầu, lông mi thật dài che khuất con ngươi, lẩm bẩm. Ta không cần, vậy muội muốn như thế nào? Không như thế nào, Ninh Khanh e dè nói. Ta không cần huynh cho ta đồ vật, ta chính mình có thể kiếm. Tống Trạc nhớ tới vừa rồi một màn nàng vẽ tranh kia, giống như con bướm giang cánh muốn bay, không thể phủ nhận, hắn bị kinh diễm rồi, hình ảnh như vậy hắn còn muốn lại nhìn thấy. Được, dù sao, bất quá là họa cái bản vẽ, làm người đưa qua là được. Nhưng không chuẩn cho muội công khai, nếu không thể diện biểu ca biết ném đi đâu. Hi hi, ta đã biết. Ninh Khanh nín khóc mỉm cười, vui vẻ đến mặt mày cong cong. Tống Trạc khẽ cười, nhìn nàng rồi lắc đầu, thật là cái đứa nhỏ ngốc, bất luận là biểu ca cho hay là chính muội kiếm, nếu là biểu ca không thích muội, cho dù muội bắt ở trong tay thật nhiều đồ vật cũng sẽ hai bàn tay trắng. Hao hết tâm tư kiếm bạc như vậy, không bằng nỗ lực mà ngẫm lại làm thế nào khiến biểu ca vui. Tống Trạc nghĩ như thế, nhưng thấy nàng đang vui vẻ, liền không muốn nói này đó mất hứng, thôi, dù sao nha đầu như bây giờ cũng khiến hắn rất vui. Ngoan ngoãn, đã khuya trở về ngủ đi. Tống Trạc nói liền một tay đem nàng bế lên, hướng phòng ngủ đi đến. Khuôn mặt nhỏ của Ninh Khanh đỏ lên, cuống quýt duỗi tay ôm cổ hắn, rũ mắt xuống, cũng không dám nhìn hắn. Trước sau hai đời, lớn như vậy, nàng lần đầu tiên bị người ôm. Tống Trạc đem nàng phóng tới trên giường, sờ sờ đầu nàng, liền đi rồi. Trở lại Bích Vân Hiên, Tuyết Nghiên cùng Oánh Nhã lập tức ra đón. Tống Trạc lạnh lùng mà nhìn Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Hôm nay biểu cô nương đã tới. Tuyết Nghiên cả kinh, mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Hồi điện hạ, giữa trưa biểu cô nương xác thật có tới, nhưng khi đó điện hạ đã nghỉ ngơi, nô tỳ không dám kinh động. Vốn định chờ điện hạ rời giường sau lại bẩm, ai ngờ. Nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sắc mặt xấu hổ, thân mình không khỏe, chờ khi trở về điện hạ đã đi ra ngoài. Tống Trạc tuấn mi vừa nhíu, hiển nhiên không rõ nàng thân mình không khỏe là nơi nào không khỏe, hắn tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng rốt cuộc là cái nam hài 17 tuổi, lại không trải qua nhân sự, nơi nào sẽ nghĩ đến phương diện nguyệt sự này. Thành Phong Cơ Linh thấp giọng cấp Tống Trạc giải thích. Tống Trạc trong mắt hiện lên vẻ không được tự nhiên cùng ghét bỏ, lạnh lùng mà xua tay. Đi xuống, tạ điện hạ, Tuyết Nghiên hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, hành lễ cáo lui. Oánh Nhã giúp Tống Trạc thay quần áo xong, lại không có hồi phòng mình, đi đến chỗ Tuyết Nghiên. Ta như thế nào không biết nguyệt sự của ngươi mới qua mấy ngày nhưng lại tới nữa. Tuyết Nghiên khuôn mặt nhỏ cứng đờ, không nói lời nào. Còn không có xe mặt liền tranh giành tình cảm, tội gì chứ. Oánh Nhã thở dài, Tuyết Nghiên không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi mà xì một tiếng khinh miệt. Ngươi cũng nói, đều là không xe mặt, nàng dựa vào cái gì. Bất quá là một cái tiện nha đầu xuất thân từ tiểu thương hộ. Chính là tổ tông nàng đứng ở trước cửa nhà ta còn phải dập đầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oánh Nhã sắc mặt biến đổi, sợ tới mức vội vàng bưng kín miệng nàng. Ngoan ngoãn, lời này cũng không thể gào, không lại liên lụy ta. Chấm, ngươi liền tiếp tục giả vờ hiền huệ đi, ta cũng không tin ngươi trong lòng thật sự dễ chịu. Tuyết Nghiên cười lạnh, một phen hất tay Oánh Nhã ra. Ngươi liền sống yên ổn chút đi, ngày sau còn dài đâu, nếu là ngươi phạm tội, dù cho chúng ta đều là người của Thái Hậu cũng không thu được chỗ tốt gì. Oánh Nhã nói xong liền đi rồi. Sáng sớm hôm sau, trước khi Tống Trạc thượng triều liền phân phó người đem đồ vật lần trước Hoàng thượng ban thưởng phân cho huynh đệ tỷ muội thưởng thức. Thiên Thịnh quy định đế hoàng ban thưởng không cần vẫn luôn cung, là có thể dùng, nhưng lại muốn cung đủ 9 ngày, chỉ là không thể bán đổi tiền. Tống Trạc từ trước đến nay hào phóng, thường xuyên có ban thưởng đều sẽ lấy một phần ra phân cho huynh đệ tỷ muội hắn. Dĩ vãng đều là hạ nhân tự phát phân đi xuống, nhưng hôm nay Tống Trạc lại ném xuống một câu, để biểu cô nương chọn trước. Mọi người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Ấn theo cấp bậc Ninh Khanh là cái tiểu thương nữ, vẫn là thiếp, mặt trên còn có quận chúa huyện chủ, nói như thế nào cũng không đến lượt nàng chọn trước, nhưng một câu của Tống Trạc. Biểu cô nương là khách. Lập tức liền đem nhàn ngôn toái ngữ của mọi người ném trở về. Tuy rằng là tiểu thương nữ, nhưng nói như thế nào cũng là biểu cô nương. Nói người ta là thiếp nhưng người ta còn chưa xem mặt là tạm trú. Chủ nhân hẳn là làm khách, Tuyết Nghiên cùng Oánh Nhã lãnh người đi Mộng Chúc Cư trước, hai người làm cái phúc lễ, Oánh Nhã nói. biểu cô nương, lần trước thưởng xuống dưới một ít đồ vật, điện hạ nói cô nương hợp ý món nào liền chọn đi. Tầm mắt Ninh Khanh liền rơi xuống trên dương đồ trang sức đồ sứ. Chỉ có thể chọn một món sao? Thế tử nói, món nào hợp ý liền chọn chơi. Tuyết Nhiên không nóng không lạnh mà mở miệng, ta coi món nào cũng hợp ý, làm sao bây giờ? Tuyết Nhiên một nghẹt, lòng có úp ý, Oánh Nhã đang muốn nói chuyện, Ninh Khanh cười khúc khích. Ta đùa các ngươi thôi, nói xong tùy tiện chọn vài món trang sức cùng hai món bạch sứ tốt nhất. Tuyết Nhiên trong lòng khó chịu, giọng điệu lạnh lạnh, ngày thường đồ vật hoàng thượng thưởng xuống dưới ấn quy củ đều là trước đưa quận chúa, lại đến huyện chủ chọn, chọn dư lại mới là nhị cô nương các nàng chọn. Cô nương hôm nay là khách nhưng về sau là thiếp của thế tử. Ninh Khanh lại vẻ mặt không hiểu, không phải biểu ca kêu ta chọn trước sao? Tuyết Nhiên lại nghẹt, Oánh Nhã lập tức hòa giải. Đúng vậy, là điện hạ kêu cô nương chọn trước, cô nương là khách. Bọn nô tỳ còn có chỗ khác muốn đi cáo từ. Không tiễn, Sơ Nhụy còn phải cố ý mà chen vào một chân, làm Tuệ Bình gấp đến độ ứa mồ hôi. Chờ các nàng vừa đi, Tuệ Bình vội vàng đem Ninh Khanh kéo vào gian trong. Cô nương, vừa rồi như thế nào lại thành thật không khách khí? Vừa rồi cô nương hẳn là uyển cự trước nhường quận chúa huyện chủ cùng các cô nương, nếu không người khác đều nói cô nương cậy sủng mà kiêu. Cô nương về sau là thiếp thất cư nhiên dám lướt qua các nàng, người khác sẽ nói cô nương không biết tốt xấu. Đem người đều đắc tội quá mức, nếu có một ngày cô nương thất thế, đó là tường đảo mọi người đẩy, không có cách xoay người lần nữa. Lời này ta không thích nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh đô đô cái miệng nhỏ, không cao hứng lắm, trực tiếp lệch qua trên giường, cho Tuệ Bình nhìn cái ót. Là biểu ca kêu ta chọn, ta cao hứng, ta làm gì muốn giả vờ tỉnh táo mà đi nhường nhịn. Lại nói, cho dù ta nhường nhịn, nếu có một ngày ta thất thế, người khác liền không dẫm. Như mấy ngày vừa rồi, ta nhiều đáng thương a, đúng vậy đúng vậy. Sơ Nhụy thực đồng ý quan điểm của Ninh Khanh, Tuệ Bình tỷ tỷ ngươi quá dối trá. Tuệ Bình tỷ tỷ đều mau thành giáo dưỡng ma ma hoặc là bà vú, không đúng, bà vú của chúng ta cũng không lải nhải lẩm bẩm bằng Tuệ Bình tỷ tỷ, ha ha ha. Tuệ Bình bị Sơ Nhụy làm cho tức giận đến ngã ngửa. Cách làm của cô nương không ổn, nàng chẳng những không đi khuyên, còn thêm một phen hỏa. Ninh Khanh nghe vậy liền cười khúc khích đi nhéo mặt Sơ Nhụy. Tuệ Bình giận chừng Sơ Nhụy liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Dẫm hay không, không biết, nhưng ít ra sẽ không dẫm tàn nhẫn như vậy đi. Làm người lưu một đường a, lưu một cái đường lui luôn là tốt. Ninh Khanh ngừng tay đùa giỡn Sơ Nhụy, đứng lên, phi thường nghiêm túc mà nhìn Tuệ Bình. Nếu là có một ngày ta thất thế, liền không còn có cách xoay người, chạm đến càng cao, rơi càng đau, nếu là làm ta luôn khom lưng uốn gối trước mặt người khác, ta tình nguyện chạm đến cao cao, lại ngã vào địa ngục thì đã sao? Tuệ Bình bị sự quyết tuyệt này của Ninh Khanh làm cho hoảng sợ, tiếp theo không khỏi cười khổ, cô nương cực đoan như vậy, nàng tối hôm qua không phải lĩnh giáo qua một lần sao, hiện tại lại giật mình còn có ý nghĩa gì? Cách chương.